Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư, làm thế nào để phòng tập thể hình có thể khởi sắc? Sở Nguyệt nịnh lắc đầu. Hiện tại phòng tập thể hình không phải là vấn đề quan trọng nhất. Như tôi đã nói, khúc mắc chính là rào cản lớn nhất cho sự nghiệp của anh. Một vị sư nãi tò mò hỏi, chàng trai này có thân hình rắn giỏi và ngoại hình đẹp trai như vậy, anh ta có thể có khúc mắc gì? Trần Hạo Minh cũng cười gật đầu. Bạn bè của tôi cũng nói như vậy. Một người cởi mở và hòa đồng như tôi có thể có khúc mắc gì chứ? Vì vậy, anh ta càng tò mò hơn. Đại sư Sở đã nhìn ra khúc mắc của mình bằng cách nào? Sở Nguyệt nịnh mỉm cười. Khúc mắc không liên quan gì đến thể chất hay ngoại hình. Một khi đã có khúc mắc, nó thường sẽ tồn tại suốt đời. Mọi người đừng nhìn Trần Tiên Sinh hiện tại là huấn luyện viên thể hình cao lớn và mạnh mẽ. Nhưng theo bát tự, Trần Tiên Sinh có hoàn cảnh gia đình tương đối khó khăn khi còn nhỏ. Dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến cơ thể gầy yếu như già đỗ trong nhiều năm. Trần Hạo Minh hào phóng thừa nhận, đại sư tính toán khá chính xác, khi còn nhỏ thể chất của tôi thực sự không tốt, thường xuyên bị cảm cúm. Nhóm sư nãi đặc biệt quan tâm đến Trần Hạo Minh, cơ bắp to lớn như vậy, thật không ngờ trước đây dinh dưỡng không tốt, chờ cậu xem bói xong, sư nãi bên đây sẽ mở thẻ phòng tập cho cậu. Tuy nhiên, Phương sư nãi cũng có yêu cầu. Tôi muốn cậu tập luyện cùng tôi mỗi ngày. Những tiếng trêu ghẹo vang lên khắp nơi. Phương sư nãi, bà lại đùa rồi. Mắt bà sắp rớt vào trên cơ bắp của chàng trai rồi. Bà sẽ tập trung luyện tập chứ? Hừ, Phương sư nãi chống nạnh không phục. Nhìn Trần Hạo Minh, khuôn mặt lại nở nụ cười. Loại người như tôi gọi là thưởng thức, chứ không phải quấy rối. Các người đừng nói bậy. Trần Hạo Minh, một gã đàn ông to lớn, cũng đỏ mặt vì bị trêu chọc. Sở Nguyệt nịnh giải vây. Mọi người hãy im lặng. Tôi muốn xem bói. Hàng xóm láng giềng mỗi ngày xem bói đã có cảm tình với Sở Nguyệt nịnh từ lâu. Thấy việc này làm phiền đến việc xem bói, họ liền ra hiệu cho nhau im lặng. Chẳng mấy chốc, quán đang ồn ào trở nên yên tĩnh. Nhóm hàng xóm liên tục vẫy tay. Nịnh nịnh, chỉ cần em mở miệng, chúng tôi sẵn sàng cách xa quán 100 mét. Sở Nguyệt nịnh gật đầu. Cảm ơn mọi người. Sau một lúc, cô mới bước vào trạng thái tiếp tục tính. Bát tự của anh suy yếu thực sự dễ dàng nhận ra. Biến động xảy ra vào năm anh 12 tuổi. Đúng không? Trần Hạo Minh hít một hơi sâu. Gật đầu. Đúng là vậy. Đại sư thật thần thông quảng đại. Sở Nguyệt nịnh kể tiếp, năm ấy, anh mới học lớp 11, lớp học có một đám côn đồ hay quậy phá, ức hát, y, ế, p bạn bè. Bình thường, anh đều cố gắng né tránh bọn chúng, nhưng không ngờ lại gặp chuyện ngoài ý muốn. Trần Hạo Minh nghe nhắc lại chuyện cũ từ người khác, giọng anh ta không còn vẻ hờ hững mà trở nên trầm mặc. Lớp học có một nữ sinh mới chuyển đến. Cô bé chuyển trường từ nước ngoài về, nên không dành tiếng Quảng Đông, mà chỉ dành tiếng Anh. Không lâu sau, anh phát hiện ra đám côn đồ đó thường xuyên chặn đường và làm phiền nữ sinh sau giờ học. Tính lại năm ấy, Sở Nguyệt nịnh bỗng chốc như chìm đắm trong ký ức. Năm ấy, Trần Hạo Minh mới 12 tuổi, cao chưa đầy 1m5, dáng người gầy gò. Ôm chiếc cặp sách nặng trĩu trên vai, anh ta đứng ở khúc rẽ ngoài cổng trường, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, tiếng cười đùa ồn ào vang lên từ con hẻm nhỏ. Ba tên côn đồ chặn đường một nữ sinh da trắng tóc vàng. Này, nộp tiền đây, mày có biết cách làm người không? Tên cầm đầu là đại ca B, hắn ta mím môi, xoa xoa ngón tay cái và ngón trỏ. Hai mắt trợn trừng, bố mày không phải mỗi ngày đều đưa cho mày 100 đô la Hồng Kông à, lấy ra đây để hiếu kính chúng tao ngay. Hai tên côn đồ kia cũng không ngừng trêu chọc nữ sinh. Cách chương.